Boss lại sắp sa ngã. Chương 87, thần tượng thật ngầu 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tượng thật ngầu 18 biên tập Nguyệt Phong. Trong khi đồng chí Nam Nhiễm ôm Dạ Minh Châu ngủ ngon thì bài phỏng vấn của cô trên mạng đang có khuynh hướng thay đổi. Vốn dĩ bình luận bị fan của Diệp Khuynh Hàn spam, dần dần không bị khống chế. Có không ít người bắt đầu cảm thấy cô nàng Nam Nhiễm này thú vị đấy. Ôi chao, dám nói thế cơ á. Vậy ra quan hệ giữa Diệp Khuynh Hàn và Nam Nhiễm thật sự không tốt nhỉ? Ha ha ha ha ha, kế thừa gia sản là cái quỷ gì? Định chọc tôi cười chết để thừa kế tài hoa của tôi sao? Không chỉ riêng phỏng vấn mà tất cả video dự thi của cô đều bị dân mạng xem xét kỹ càng. Sau khi xem xong thì thái độ của cư dân mạng xuất hiện thay đổi. Tuy Nam Nhiễm có vẻ ngông cuồng nhưng người ta có thực lực mà, giọng hát nghe hay ghê. Người ta có thực lực có tự tin, tại sao phải nhường Diệp Khuynh Hàn chứ? Đúng đó, tôi không ưa đám fan của Diệp Khuynh Hàn fan lâu rồi. Suốt ngày anh Hàn chú Hàn thích làm con trai thì đi chuyển giới đi. Có kẻ qua đường nhân cơ hội thể hiện bất mãn với Diệp Khuynh Hàn và fan của cô ta. Có người lại trở thành fan của Nam Nhiễm vì giọng hát và tính cách của cô. Mà loại fan này đang chậm rãi tăng lên, thế cho nên trên mạng hình thành hai trận doanh, fan và anti. Fan của Diệp Khuynh Hàn, Nam Nhiễm và Diệp Khuynh Hàn thay phiên lên hot search. Nguyên bản bởi vì tiết mục Idol Produce, có Diệp Khuynh Hàn và Ninh Dã đã rất hot, hiện tại lại xuất hiện một người gây tranh cãi như Nam Nhiễm làm nhà sản xuất mừng rỡ cả đêm không ngủ. Trưa hôm đó, chị Thanh ở cửa chung cư chờ mãi vẫn không thấy chị đại nhà mình xuống dưới. Tối nay còn phải diễn tập đó, cô nương. Hơn nữa Nam Nhiễm cũng không phải một người hay đến trễ. Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Bây giờ Nam Nhiễm đang làm gì nhỉ? Cô ngồi ở trên sofa, ngón tay gõ cộc cộc lên ghế, nói. Uống thuốc đi, Nguyễn Mặc ngồi ở đối diện, trên người mặc một bộ áo ngủ trắng tinh. Sắc mặt không còn trắng bệch như đêm qua nữa. Hắn nhìn thoáng qua chén thuốc đen như mực nọ rồi rời tầm mắt. Tôi hết bệnh rồi, Nam Nhiễm không chút để ý, uống hết thuốc mới khỏe lại. Cô vừa nói vừa chỉ một đống thảo dược đặt ở trong góc. Nam Nhiễm cảm thấy thuốc này rất hay, uống xong rồi ngủ một giấc. Thế là nhiệt độ cơ thể của Dạ Minh Châu lại khôi phục lạnh như băng, thậm chí sáng trở lại. Chỉ uống một lần đã hiệu quả như thế, vậy nếu uống hết thì chắc sẽ càng sáng hơn nữa. Đợi hồi lâu mà hắn vẫn không có động tác gì. Nam Nhiễm bĩu môi, một bàn tay chống cái bàn, chậm rãi tới gần hắn. Tự anh uống hay để tôi đổ thuốc vào miệng anh? Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói vậy, nhỏ giọng khuyên nhủ. Ký chủ tôi thấy Dạ Minh Châu dễ dàng rách nát lắm, lỡ hắn bị cô dọa thì làm sao bây giờ? Tiểu Hắc Long bắt đầu lo lắng cho Dạ Minh Châu, bởi vì bộ dạng ốm yếu của Dạ Minh Châu dễ dàng khiến người ta nảy sinh tình thương của mẹ. Ý tình thương của mẹ, Nam Nhiễm nhướng mày, hình như cảm thấy Tiểu Hắc Long nói có lý nên cô bưng chén thuốc qua. Há mồm, cô không nói gì hăm dọa nữa mà làm luôn, Nguyễn Mặc nhìn Nam Nhiễm lại gần, không biết vì sao lại nhớ tới cảnh tượng buổi sáng hôm nay cô ôm mình ngủ. Khuôn mặt lãnh đạm hiện lên sự mất tự nhiên. Nam Nhiễm đâu hiểu hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cho rằng hắn không muốn uống, đang định ra tay thì đột nhiên thấy Nguyễn Mặc nghe lời bưng thuốc lên uống sạch. Cách chương.